Xích Tâm Tuần Thiên, chương 25, khí huyết khói báo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Nghiễm lúc này chân chính triển lộ Phong Lâm Thành Đạo Huân bảng đệ nhị thực lực, dẫn đầu hướng Tiểu Lâm trấn chỗ sâu xung phong, cơ hồ là một đầu tiến đụng vào du hồn đoàn chung, nhưng tất cả du hồn đều bị nhất kích thức phá, phản đối giả đều tan tơ rên, người của hắn như lung một tầng sắc bén, đó là kim hành nguyên khí cực độ tụ tập biểu hiện. Cước bộ của hắn không có một chút dừng lại, dường như không có có bất luận cái gì có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn trường đao phách chạm, tiếng rít liên tục, dường như liền không khí cũng muốn cắt vỡ. Mọi người cùng sau lưng hắn, chỉ cần ngăn cản hai bên quỷ hồn áp sát là được phiêu lưu giảm đi. Khương Vọng cùng Triệu Nhữ Thành một trái một phải, vô tình hay cố ý đem Lăng Hà cùng Đỗ Dã Hồ bảo vệ ở chính giữa. Lăng Hà vẫn còn tốt, Đỗ Dã Hồ lại chướng đến mặt to đỏ rực, nhưng là biết này có thể không phải hành động theo cảm tình lúc đó, đành phải trong đầu buồn bực đi phía trước. Không biết qua bao lâu, tại chậm rãi tụ lại trong sương mù dày đặc khó phân biệt phương vị, ngay cả thời gian dường như cũng mơ hồ. Hiện nay đang gặp du hồn cũng không cường đại, thuộc về cửu phẩm siêu phàm tu sĩ có thể ứng đối phạm trù, nhưng những thứ này 8-9 phẩm tu sĩ, thông thiên cung bên trong đạo nguyên không hề dồi dào, chịu không được lâu dài chiến đấu, chỉ sợ lại chống đỡ một đoạn thời gian, liền không cách nào lại thi triển đạo thuật rồi, nếu không chỉ có thể hư hao đạo toàn, tổn thương căn cơ. Ngụy Nghiễm đang lúc này ngừng lại, dựa theo sơ lược vị trí suy tính, rất nhanh chỉ muốn đến Tiểu Lâm trấn chính giữa rồi. Khương Vọng nhớ được nơi đó là một chỗ chợ, mỗi gặp tập hợp ngày, phụ cận thôn xóm mọi người có thể tụ tập ở này, quả nhiên náo nhiệt. Ngụy Nghiễm dừng ở trước đây, cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục đi về phía trước, mà là một đạo sương mù tường cản đường tại phía trước, đem đao của hắn mũi nhọn xinh xinh ngăn trở. Cùng dọc đường tràn ngập sương mù dày đặc bất đồng, này đạo vụ tường đã có thực chất tính tồn tại cảm, hơn nữa kiên cố phi thường. Lấy Ngụy Nghiễm đao phong chi lợi, tuy là tường đồng vách sắt cũng nên bị chạm phá rồi, nhưng này vụ tường lại lù lù bất động. Vô luận bao nhiêu tấn công hạ xuống, đều như đá ném vào biển rộng. Ngụy Nghiễm vội vàng không ngớt, hắn nhạy bén cảm giác đến, ngay tại đây vụ tường sau đó, có cái gì không ổn sự tình đang phát sinh. Kia cũng không phải là giản đơn việc ác, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Nhưng lúc này trường đao sở hướng, lại tiến thoái lưỡng nan. Chư vị người nào có phá giải chi pháp? Nhưng thử không việc gì, Ngụy Nghiễm trầm giọng nói, tình huống khẩn cấp chịu không được trì hoãn, tất cả trách nhiệm tại ta. Lập tức liền có một tên đệ tử đường nhỏ đi tới vụ tường phía trước, không nói hai lời bắt đầu giải đai lưng. Ai ngươi làm gì, bên cạnh có người kéo hắn, ngươi đừng cản ta, chấm, người này lời thề son sắt nói. Nơi đây quỷ hồn đông đảo, âm khí sâu nặng, đồng tử đi tiểu có thể trừ tà trấn quỷ, ta đến nay nguyên dương không mất, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Người này tên gọi Hoàng A Trạm, là trên một lần trúng cử nội môn đệ tử. Cùng Đỗ Dã Hồ là bạn rượu, tính cách không sai, chính là đầu óc không tốt lắm khiến cho. Ngụy Nghiễm cao mày, chờ hắn đi tiểu thêm xong, vụ tường không chút sức mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có kia mãnh liệt nhất thời mùi khai, nhắc nhở mọi người xảy ra chuyện gì. Không đúng, có phải hay không phân lượng thiếu, người này nín một trận mới quay đầu lại hiệu triệu nói. Chư vị có còn hay không thân đồng tử. Cùng nhau tới a, đương nhiên Triệu Nhữ Thành cũng không cần tới, ngươi âm khí trọng. Đỗ Dã Hồ mau tới, đừng câu a, bằng ngươi tôn vinh đã định trước đồng tử đến già, dương khí nhất định chân. Một câu nói giễu cợt hai người, nếu không phải tình thế khẩn cấp, Đỗ Dã Hồ đã sớm một quyền đánh bạo hắn cầu đầu. Triệu Nhữ Thành nhe răng nói, a Trạm ngươi còn muốn nghĩ, có phải hay không đồng tử đi tiểu thiếu yêu cầu là đồng tử huyết đâu. Hoàng A Trạm nghe vậy, sờ lên cằm gật đầu, dường như thật suy xét nổi lên khả thi. Tự đánh ra thổi hơi long quyền sau vẫn có một ít suy yếu, Vương Trường Tường nói. Vừa mới long quyền thổi mở sương mù thời điểm, ta quan sát một thoáng Tiểu Lâm trấn bên trong du hồn, tạo thành một cái giản đơn cửu cung trận. Lúc ấy không dám xác định, cho tới bây giờ, trong này cung vị nhận trở ngại, mới chắc chắn điểm này. Như thế nào phá giải, Ngụy Nghiễm gọn gàng dứt khoát. Bảy trận người cũng không có quá dụng tâm, hơn nữa nhiều như vậy quỷ hồn, là rất khó như cánh tay giật dây. Cho nên phá giải phương pháp cũng giản đơn, Vương Trường Tường cười khổ nói, bài trừ còn lại 8 cung trận nhãn, trung cung nơi đây tự sụp đổ. Ngụy Nghiễm lập tức nói, Vương Trường Tường lưu lại chỗ này quan sát tình thế, mặt khác lưu lại 4 người nghe hắn chỉ huy tùy thời giúp đỡ các lộ. Ta tự đi khảm cung, những người còn lại chia 7 tổ, các phá một cung. Cuối cùng chúng ta lại tụ tập tại đây chung trước cung. Số trời đại phân, lấy dương ra, lấy âm vào. Dương lên tại tử, âm lên tại buổi trưa, là lấy thay nhất xuống cửu cung, từ khảm cung mới. Khảm cung ở vào chính bắc phương, ngũ hành thuộc thủy, đối với Ngụy Nhiễm mà nói không phải dễ dàng nhất giải quyết một cung, nhưng hắn thực lực cường đại thật cũng không dùng suy nghĩ những thứ này. Ta cần phải nhắc nhở các vị chính là, Vương Trường Tường lại nói, chúng ta một đường chỗ thanh quỷ hồn đều là tầm thường, nhưng trận nhãn nơi tất có oán quỷ hoặc là lệ quỷ, chư quân cần phải lượng sức mà đi. Triệu Sáng chỉ nghe lệnh Ngụy Nhiễm, lúc này đệ nhất nói tiếp. Như thế ta đi Khôn cung, Lê Kiếm Thu lại càng gọn gàng linh hoạt đã theo như kiếm hướng tây mà đi. Trấn cung giao cho ta còn lại chính các ngươi phân phối sao? Thực kẻ lực mạnh động thân mà ra tự gánh trách nhiệm đây là người tu hành lưng. Khương Vọng cùng Lăng Hà đám người đúng rồi đối nhãn thần, lên tiếng nói. Huynh đệ chúng ta bốn người chịu trách nhiệm tốn cung. Hắn lời này cũng không phải là coi thường, một đường đi tới mọi người chiến lực cũng có thể nhìn ra vài phần. Hắn mặc dù không thể đặt móng, nhưng ỷ vào tử khí đông lai kiếm quyết thực lực mơ hồ đại một dạng cửu phẩm tu sĩ phía trên. Mà tốn cung ngũ hành loại mộc lấy kim đốn củi, đang lúc đó. Còn dư lại tiếp theo thuộc về mộc hành trấn cung đã do Lê Kiếm Thu chịu trách nhiệm đi cái khác cung hắn cùng Triệu Nhữ Thành ngược lại khó hơn phát huy. Từ một cái khác phương diện mà nói Tiểu Lâm Trấn xuất hiện tình huống như vậy, sự kiện ảnh hưởng tất sẽ không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chuyến này xuất lực bao nhiêu đều có ghi chép, Lăng Hà Đỗ Giã Hồ Triệu Nhữ Thành đều tại tích góp từng tí một đạo huân đổi khai mạch đan thời khắc mấu chốt, bọn họ lần này như có thể giải quyết một cung tất nhiên liền có thể đẩy động đến bọn hắn đi phía trước đạp mạnh một bước. Mọi người tuyển chọn nghiêm khắc dựa theo cửu cung thứ tự, cửu cung người, 24 vì vai, 68 vì chân, bên trái 3 bên phải 7, mang cửu lý 1. Từ vừa đến cửu theo thứ tự là khảm, khôn, chấn, tốn, trung, cản, đoái, ngay thẳng, xa rời. Đoạn đường này mà lại đi mà lại chiến, Khương Vọng cùng Triệu Nhữ Thành siêu phàm kiếm thuật đã sớm có được mọi người tán thành, vì vậy cũng không ai nói thêm cái gì. Còn lại 20 vị đạo viện đệ tử, lại được tốt 5 người một tổ, lựa chọn còn lại 4 cung. Không thể không nói lúc trước Vương Trường Tường thổi hơi long quyền cống hiến cự đại, khiến cho mọi người trong một nồng đậm trong sương mù một lần nữa tìm được rồi phương hướng, đây là phá giải toàn bộ quỷ trận điều kiện tiên quyết. Tốn cung vị trí tại đông nam, Khương Vọng tại trong sương mù dày đặc nâng kiếm đi về phía trước, đợi mơ hồ xem thấy phía trước tiểu lâu sau đó, trong lòng nhất định. Tiểu Lâm Trấn duy nhất tiểu lâu đang đông nam phương hướng, bọn họ không có đi sai lộ. Cẩn thận, Lăng Hà bỗng nhiên nói. Ta cảm giác phía trước có phi thường chuyện nguy hiểm vật tồn tại. Lăng Hà trực giác luôn luôn rất chuẩn, mấy người không dám khinh thường. Khương Vọng gật đầu, kia gần phải chính là Vương Sư Huynh theo lời oán quỷ rồi, nó cũng đại biểu tốn cung trận nhãn. Nhữ Thành tử khí đông lai kiếm sát pháp ngươi nắm giữ mấy thức. Đều đã thuần thục, Triệu Nhữ Thành nói, đối với gia hỏa này thiên phú, Khương Vọng không có gì hay nói đến, lập tức chỉ huy nói. Đợi lát nữa ta trước động thủ, ngươi tiếp trên, trước tiên liền bạo phát công kích mạnh nhất cần phải lấy thời gian ngắn nhất chém diệt mục tiêu. Lão đại cùng lão nhị coi chừng bốn phía, không muốn cho khác du hồn xông lại, khi tất yếu bạo phát huyết khí cũng lại chỗ không tiếc. Tại đặt móng lúc trước như không thể nắm giữ tử khí đông lai kiếm bậc này siêu phàm thủ đoạn duy nhất có thể đối với quỷ hồn sản sinh thương tổn cũng chỉ có bạo phát huyết khí một đường rồi. Nhưng khí huyết là người chi căn bổn, bạo phát huyết khí đối thân thể gánh nặng cực đại cho nên một đường tới Lăng Hà cùng Đỗ Giã Hồ đều hết sức khắc chế. Nhưng đối với tại Khương Vọng chỉ huy, bọn họ nửa điểm cũng không do dự. Đó là vô số lần sóng vai trong chiến đấu dưỡng thành ký kết ngầm. Mặc dù tại trong sương mù thấy không rõ quá xa, huynh đệ mấy người hay là nhanh chóng vạch ra mục tiêu phạm vi, hơn nữa tản ra vây gần. Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng rít vang lên, như tại bên tai. Khương Vọng trước người, một đạo kiếm quang chợt sáng lên. Thương, tử khí đông lai kiếm, sát pháp thức thứ nhất, một con màu đỏ tươi móng vuốt vừa lúc bị trường kiếm chống đỡ tốn công vị oán quỷ liền hiện ra tại mấy người trước mặt. Một đường tới những, thứ kia du hồn kỳ thực cùng nhân loại khi còn sống không có quá lớn khác biệt chẳng qua là thân hình hư nhạt ảm đạm. Mà này oán quỷ thì hoàn toàn bất đồng, đã thoạt nhìn là một loại khác sinh vật. Nó mặt xanh nanh vàng, thân cao ước chừng gần trượng hai, cao lớn cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người cơ bạo khởi một đôi móng vuốt lại là màu đỏ tươi, trong đó một con đầu ngón tay còn đang nhỏ giọt huyết châu. Khương Vọng sớm biết tại trong sương mù dày đặc oán quỷ cảm giác tất nhiên mạnh hơn bọn họ. Cho nên hắn đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch kiếm thế dẫn mà chờ phân phó. Lúc này mới có thể tại trước tiên ngăn lại oán quỷ tập kích. Nhưng hắn hay là đánh giá thấp này oán quỷ cường đại. Kia thổi hơi long quyền sở sáng tạo ngắn ngủi kẽ hở chung, bọn họ chứng kiến du hồn đâu chỉ hơn ngàn. lại chỉ ra rồi như vậy trấn giữ cửu cung tám chỉ lệ quỷ. Vô luận là người vì bồi dưỡng, hay là tự nhiên chém giết, trong đó chỗ ra đời oán quỷ tất nhiên bất phàm. Khương Vọng mặc dù chặn lại lần thứ nhất tập kích lại vẫn bị khắc một con đầu ngón tay sát qua, đem hắn cánh tay trái kéo xuống một điều thịt đi. Kia oán quỷ chảo mũi nhọn dì máu, liền tới tự vết thương của hắn. Cũng may vết thương cũng không tính lớn, ngay tại Khương Vọng bị tập kích phản kích đồng thời Triệu Nhữ Thành kiếm cũng động. Tử khí đông lai kiếm sát pháp thức thứ nhất thủ trọng tại nhanh, lúc này mới có thể tấn công như sấm thủ như điện. Thiên tử động nổi trận lôi đình, phát giây lát lại khiếp sợ thiên hạ. Kia oán quỷ còn chưa tới kịp thưởng thức kéo xuống miếng thịt Triệu Nhữ Thành kiếm đã xuyên vào nó trong bụng. Triệu Nhữ Thành cả người mang kiếm liền như vậy đâm vào oán quỷ trên người, bởi vì hình thể chênh lệch giống như một con đọng ở trên thân người hầu tử. Oán quỷ đau gào thét một tiếng, đột nhiên cúi đầu. Không tốt, Triệu Nhữ Thành trong lòng kinh hãi, một cước đạp đi tại oán quỷ vung tới móng vuốt trên, lăng không một cái sau phiên quang kiếm thoát thân. Oán quỷ còn đợi truy kích Khương Vọng thân ảnh đã như sấm sét tại nó trước mắt lướt qua. Tử khí đông lai kiếm sát pháp thức thứ hai kia quyết tại chuẩn. Khương Vọng người đã xa kia đạo kiếm quang cũng đã vừa vặn đường ngang oán quỷ con ngươi. Trong nháy mắt đó màu xanh đen chất lỏng như bạo tương nổ tung, oán quỷ phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Này vốn là thần trí hỗn độn sinh vật giờ khắc này lại dùng còn sót lại mắt phải hung hăng nhìn chằm chằm Khương Vọng, hận ý thao thao. Nó dứt khoát không đi che mắt tùy ý kia thanh hắc chất lỏng chảy xuôi, trên người còn cắm Triệu Nhữ Thành chuôi này lão đảo kiếm, liền lớn như vậy bước nhằm phía Khương Vọng. Đang vòng chiến phạm vi ngoài xua đuổi du hồn lăng hà, trong lúc cấp bách đem bội kiếm bắn về phía Triệu Nhữ Thành. Tiếp theo, Triệu Nhữ Thành tung người mà lên, ở không trung bắt được lăng hà kiếm, cả người như liêu tinh đuổi nguyệt lại một lần nữa bạo xạ tại oán quỷ sau lưng. Một kiếm này theo hắn phần gáy xuyên vào, mũi kiếm từ oán quỷ cầm quán ra chống đỡ tại trên lồng ngực. Oán quỷ gào to trở về chảo, bởi vì góc độ quan hệ, một chảo này tất nhiên so với phía trước chậm. Cho nên Triệu Nhữ Thành hai chân ngăn lại nó phía sau lưng, muốn mượn lực rút kiếm trở lui. Nhưng chưa từng nghĩ kia thân kiếm lại bị oán quỷ bắp thịt vững vàng kẹp lại, hắn một thoáng không thể rút ra, liền trì hoãn một sát. Chính là này một sát oán quỷ cự đại móng vuốt hung hăng quét đến trên người hắn, đem Triệu Nhữ Thành đánh bay chừng 4-5 mét ngã vào trong sương mù dày đặc sinh tử chưa biết. Phải biết rằng lúc này trong sương mù dày đặc còn có đếm không hết du hồn tại du đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Khương Vọng người tại đối diện, Lăng Hà đưa kiếm sau còn đang cùng du hồn dây dưa, chỉ có đồng dạng thủ tại vòng chiến đỗ giã hồ khoảng cách gần đây, hắn từ lâu nén không được. Hắn chuyến này là vì giết trừ tà ác cột rửa càn khôn mà đến, tuyệt không phải là vì bị che chở sen lẫn đạo huân, thậm chí trở thành liên lụy. Chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng như lôi đình chấn vang. Đỗ Giã Hồ cả người khí huyết toàn lực bạo phát, trên người hắn huyết khí có như thực chất sông thiên linh mà đi, kia một cái chớp mắt nhưng lại như khói báo động. Khí huyết khói báo động, chỉ có khí huyết cường đại đến nào đó trình độ võ giả mới có thể kích phát khí huyết khói báo động. Ngay cả Khương Vọng cũng làm không được điểm này, mà Đỗ Giã Hồ lần này toàn lực bạo phát chân chứng nhận không thua tại người. Hắn bọc có như thực chất khí huyết chi lực trên người giống như phủ thêm một tầng huyết sắc chiến bào, lấy so với bình thường nhanh mấy lần tốc độ mấy bước liền vọt tới Triệu Nhữ Thành bên cạnh. Cách chương.